Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157. Thật sự là con chó điên a. 12/13. Gọi điện thoại tới chính là Diệp Thu tại Hoa Hạ giọng hát hay đạo sư? Lưu Chính Hoan: Tiểu Diệp a, microphone bên kia truyền đến Lưu Chính Hoan âm thanh, ngữ khí trầm thấp, tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia nộ hòa. Ngươi bây giờ tại trên mạng sao? Vừa mới trên. Nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, Diệp Thu trong lòng hơi động, ẩn ẩn có chút đoán được một hai. Quả nhiên, chỉ nghe Lưu Chính Hoan nói ra, vậy ngươi có thấy hay không cái đó gọi Trần Hạo phát văn chương? Thật sự là hỗn, lẽ nào lại như vậy? Làm bây giờ hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhiệm vụ. Lưu Chính Hoan tốt, tính hòa hảo hàm dưỡng luôn luôn là trong vòng công nhận. Nhưng là bây giờ ngay cả hắn cũng nhịn không được mắng ra miệng. Đủ thấy cơn giận của hắn có gạch dưới đa trọng. Ta xem qua, Chính Hoan lão sư, ngài đừng nóng giận, bởi vì loại người này mà khí xấu thân thể. Không đáng, Diệp Thu ấm giọng an ủi. Hắn tự rõ ràng Lưu Chính Hoan tức giận như vậy nguyên nhân. Thứ nhất là vì chính mình bất bình. Thứ hai chỉ sợ cũng là tại vì toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc bất bình. Hán ngữ giới âm nhạc đã trải qua mấy đời âm nhạc người cộng đồng nỗ lực. Đến bây giờ cuối cùng có một tia đuổi theo Âu Mỹ giới âm nhạc dấu hiệu. Lý Hiếu Ni càng là tại Mỹ đế giới âm nhạc thành công phát phiến đồng thời thu được to lớn thành công. Mà bây giờ Diệp Thu một đêm ngũ tinh càng là tỏ rõ lấy hán ngữ giới âm nhạc có lẽ cầm bước vào một cái huy hoàng thời kỳ. Ân lý thuyết đây cũng là đáng giá cả nước ăn mừng đại hỷ sự. Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ có người xuất hiện dội phân. Xấu hổ những năm này hán ngữ giới âm nhạc người làm ra nỗ lực. Thậm chí còn trào phúng nói hán ngữ giới âm nhạc lạc hậu Âu Mỹ chưa quốc chí ít 20 năm. Đây là luôn luôn lấy chấn hưng hán ngữ giới âm nhạc là nhiệm vụ của mình Lưu Chính Hoan vô pháp tiếp nhận. Ngay tại Lưu Chính Hoan nhịn không được chuẩn bị ở trên mạng phát sinh quát mắng Trần Hạo loại này sùng ngoại hành động thì hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thu. Sợ tuổi trẻ khí thịnh Diệp Thu khi nhìn đến thiên văn chương này phía sau hội nhất thời khí phách. Phía dưới nói ra cái quái gì không khéo léo lời nói đến. Dễ mau cho hắn gọi điện thoại. Tuy nhiên giờ phút này đang nghe Diệp Thu chẳng những không có nửa điểm tức giận dấu hiệu. Ngược lại quay tới tự an ủi mình thì Lưu Chính Hoan trong lòng buông lỏng. Chợt cảm thấy một trận vui mừng. Đứa nhỏ nói, hoàn toàn không giống như là một sinh viên mới vừa tốt nghiệp a. Khí này độ, thành này phủ, chỉ cần gặp được thích hợp kỳ ngộ, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Lưu Chính Hoan vui mừng cười nói. Ai, ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi tuổi trẻ khí thịnh sẽ chịu không nổi trên mạng lưới những ngôn luận đó. Không nghĩ tới, ngược lại là ta ông già xấu này xung động. Lão sư ngài chính là tuổi xuân đang độ thời điểm đây. Chỗ nào ra, Diệp Thu cười cười, khen một tiếng rồi nói ra. Với lại ngài cũng là bởi vì để ý hán ngữ giới âm nhạc mới có thể dạng này. Nếu như toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc người đều cùng ngài một dạng. Chúng ta hán ngữ giới âm nhạc đã sớm đem mỹ đế giới âm nhạc đuổi xuống. Tiểu tử ngươi lúc nào như thế biết nói chuyện. Lưu Chính Hoan nghe xong, không khỏi vui lên, trêu nói ra, cái này mông ngựa đập đến. Sẽ không phải Mai lão cũng là bởi vì cái này mới coi trọng như vậy ngươi đi. Hắc hắc. Ta cũng không chỉ là sẽ nói, sẽ còn sướng hội viết đây. Diệp Thu cười hắc hắc nói ra, nếu là ánh sáng biết nịnh hót, sao có thể vào ngài mấy vị pháp nhãn a? Cái kia ngược lại là, ha ha, bị Diệp Thu như thế dăm ba câu nói một chút, Lưu Chính Hoan nguyên bản tức giận tâm tình sáng tỏ thông suốt. Thư sướng, bất quá, cái này gọi Trần Hạo huyên náo có chút quá đáng. Diệp Thu dừng một chút, đem hắn mới vừa lấy được đối phương micro block khiêu khích nói cho Lưu Chính Hoan. Lưu Chính Hoan nghe xong, càng là giận tím mặt, đầu này Trần chó điên đến cùng muốn làm gì? Diệp Thu sửng sốt một chút, Trần chó điên, chính là cái này Trần Hạo sao? Không phải hắn còn có thể là ai? Lưu Chính Hoan tức giận nói cái này Trần Hạo qua lại một chút hắc lịch sử nói. Nói đến, tại mười mấy năm trước, Trần Hạo cũng là đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp sinh viên tài cao. Sau khi tốt nghiệp hắn dễ tiến về Mỹ đế tiến hành 3 năm bồi dưỡng. Trở lại trong nước về sau, Trần Hạo tràn đầy tự tin muốn sáng tạo thuộc về mình âm nhạc vương triều. Kết quả hắn một bộ kia đến từ Mỹ đế âm nhạc lý luận cũng không chịu trong nước giới âm nhạc chào đón. Tại khắp nơi vấp phải trắc trở phía dưới, Trần Hạo liền triệt để hắc hóa, từ đó biến thành một đầu chuyên môn cắn hán ngữ giới âm nhạc chó điên. Nhưng phàm là hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ ra thành tích, hắn tổng hội xuất hiện cắn một cái, nếu là người khác phản kích, hắn liền sẽ cắn càng hoan. Nhất làm cho người buồn bực chính là, gia hỏa này bản thân chuyên nghiệp vô cùng tài giỏi tại. Tại Mỹ đế học bổ túc 3 năm càng là đúc nên hắn phi phàm âm nhạc tố dưỡng. Bởi vậy hắn thường thường có thể gãi đúng chỗ ngứa đâm xuyên tất cả mọi người nhược điểm. Đến mức mỗi một lần dẫn phát mắng chiến, hắn liền tóm lấy đối phương âm nhạc trong tác phẩm chỗ yếu đại gia bác bỏ. Đem nguyên bản rất nhỏ khuyết điểm vô hạn phóng đại, cầu báp mà phần lớn ăn dưa người xem vốn là đối âm nhạc hiểu rõ thiếu. Nhìn hắn như thế vừa phân tích, cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy. Thế là tốt nhiều ca sĩ bởi vậy nhân khí giảm lớn. Phát hành album lượng tiêu thụ cũng là rớt xuống ngàn trượng. Nguyên nhân chính là như thế. Toàn bộ làng giải trí có thể nói là đàm luận, cầu, biến sắc. Không nghĩ tới lại còn là chúng ta, sư huynh, à. Đối với cái này, Diệp Thu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ai, Lưu Chính Hoan thở dài nói ra, thực ra tại trước ngươi, Mai Lão đã từng cũng đối một người đưa cho rất cao kỳ vọng. Diệp Thu trong lòng hơi động, nói ra, chính là cái này Trần Hạo. Đúng, Lưu Chính Hoan gật đầu nói, chỉ tiếc, cái này Trần Hạo tuy có đại tài, lại có rất lớn tính cách thiếu hụt, cố chấp bảo thủ, cậy tài khinh người. Với lại nội tâm yếu ớt mà hận đời, có chút không hài lòng, dễ oán thiên oán địa. Ai, đáng tiếc hắn tốt như vậy tài hoa. Lúc trước, Mai Lão cũng là mắt thấy Trần Hạo cứ như vậy đi lên không đường về. Nản lòng thoái chí phía dưới mới thối lui ra khỏi trường học cấp quản lý. Đây cũng là chúng ta toàn bộ giới âm nhạc tổn thất a. Lưu Chính Hoan nói ra, cho nên... Tiểu Diệp a, ngươi nhưng nhất định không thể giống cái này Trần Hạo một dạng a. Ta biết, Chính Hoan lão sư. Diệp Thu gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, leng keng có lực nói ra, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho tín nhiệm ta người thất vọng. Vậy là tốt rồi. Microphone cái kia đoạn Lưu Chính Hoan vui mừng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lập tức nhướng mày. Bất quá này cái Trần Hạo rốt cuộc muốn xử lý như thế nào đâu. Ta nhìn hắn lần này sở dĩ sẽ chỉ mặt gọi tên nhằm vào ngươi. Cũng là bởi vì Mai Lão câu nói kia để cho hắn đối ngươi sinh ra tâm tư đố kỵ. Ngươi nếu là không đáp lại, chỉ sợ hắn hội luôn luôn dây dưa không thả. Cho nên, thực ra ta vốn là muốn theo ngài gọi điện thoại chứ. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra vẻ mỉm cười. Chính Hoan lão sư, ta muốn mời ngươi giúp một chút. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.